Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 179. Kế hoạch tiến hành lúc, Lâm Nam lúc đầu nghĩ đến, thần thức tiêu hao về sau, tại chỗ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên lại rời đi. Dù sao cũng không người biết là tự mình làm không phải. Long mạch thông đạo bạo tạc đi qua đã một canh giờ. Hai cái to lớn linh thú cũng bị Lâm Nam cùng y bố ăn vào bụng bên trong. Vừa uống đồ uống, ăn sau cùng mấy sâu thịt xiên, liền phát hiện có người tiếp cận. Lâm Nam thần thức đã khôi phục đến ba thành. Dù sao cũng là chờ đợi tự nhiên khôi phục. Sở dĩ có thể phát hiện có người tiếp cận, vẫn là dựa vào thân thể siêu cường thính lực. Không thể không khen ngợi một lần. Bách Tông Liên Minh sở dĩ có thể quản lý toàn bộ lâm tiên giới tông môn, vẫn có nhất định đạo lý. Khoảng cách bạo tạc vẻn vẹn đi qua một canh giờ. Nếu là tính cả Phi Tinh Tông thông chi Bách Tông Liên Minh, sau đó phái người tới dò xét, một canh giờ có thể điều tra đến trong vòng ngàn dặm. Đúng là không dễ dàng. Một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ hỏi thăm bản thân mấy vấn đề về sau, liền trực tiếp rời đi. Bất quá các ngươi vấn đề này hỏi, thật có thể tìm được người sao? Trách không được Lan Lạc nổ thông đạo về sau, đến bây giờ đều cùng người không việc gì giống như. Các ngươi là ai? Các ngươi đang làm cái gì? Long mạch thông đạo có phải hay không các ngươi nổ? Đại ca, ngươi dạng này hỏi, chúng ta nếu là thừa nhận, chẳng phải là đầu óc có vấn đề. Mặc dù vừa lên đến liền tự giới thiệu, toàn bộ hành trình cũng duy trì lễ phép, thế nhưng là ngươi bộ dáng này, thực tìm không thấy hiềm nghi phạm a. Mang theo y bố sau khi ăn xong tản bộ, một bên điều động công pháp khôi phục thần thức, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Lâm Nam liền bị lần thứ ba gọi lại đặt câu hỏi. Cái này Bách Tông Liên Minh thật đúng là kiên nhẫn a. Bất quá thời gian đi qua lâu như vậy, các ngươi còn đang hiện trường phát hiện án phụ cận tìm kiếm, xác định thực không thành vấn đề sao? Lâm Nam cũng không nghĩ một chút, hắn cái này hung thủ hiện tại cũng vẫn còn ở hiện trường phát hiện án phụ cận tản bộ a. Hơn nữa đều bị gọi lại ba lần, thần thức khôi phục hơn phân nửa. Lâm Nam cũng móc ra cân đầu vân, mang theo y bố hướng về Phụng Liên Thành bay đi. Cái này long mạch thông đạo bạo tạc một chuyện, chính là Lâm Nam nghĩ phong lôi sát hạ thủ một bước. Hiện tại toàn bộ thanh vực tình huống chính là đối phong lôi sát không dám trực tiếp động thủ, chủ yếu là lo lắng ngày sau đi đến linh vực bị thiên sư đạo làm khó dễ. Tất nhiên dạng này tựa như ban đầu ở phàm vực là một dạng, đem phong lôi sát đường lui phá hỏng liền tốt. Đợi đến còn lại cái cuối cùng thông đạo thời điểm, nhìn phong lôi sát người là trực tiếp vứt xuống cái này vạn năm cơ nghiệp trở về linh vực, vẫn là lựa chọn lưu tại thanh vực. Mặc kệ như thế nào, thiên sư đạo thù Thẩm Vân là phải báo đích. Lâm Nam cũng chuẩn bị vì Thẩm Vân báo thù, mà đổi thành một cái phi thăng vấn đề, đến lúc đó lại tìm Thẩm Mặc hào hào thảo luận một chút. Lâm Nam trong lòng thế nhưng là còn có thật nhiều nghi vấn không có đạt được giải đáp. Vị trí hiện tại khoảng cách Phụng Liên Thành cũng không tính xa, chắc chắn chờ mình tới đạt thời điểm, Phong Thừa Bình mấy người cũng đã đến. Về phần Lan Lạc mang đội ngũ, dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ nha, tốc độ phi hành không tính là nhanh, y bố là hài tử ngoan. Lâm Nam đang phi hành thời điểm, y bố liền vùi ở Lâm Nam trong ngực, ăn tiên thạch, ngủ, không có cho người điều khiển mang đến một điểm khốn nhiễu. Mà Lâm Nam cũng dành thời gian, lưu lại một bộ phận ý thức khống chế phi hành, liền ngay cả tiếp thượng phân thân, tiếp tục bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Từ khi nếm đến lợi lộc về sau, Lâm Nam đối loại cảm giác này thực sự là muốn ngừng mà không được. Nếu như nói, ngay từ đầu tu tiên cảm giác giống như là hút thuốc lá, vậy bây giờ liền cùng Nha Phiến giống như cảm ngộ đại đạo thời điểm, Lâm Nam cũng phát hiện, bản thân thần thức đang nhanh chóng khôi phục. Nếu là dựa theo bản thân phía trước phương pháp, lấy linh lực ôn dưỡng lời nói, chí ít còn cần 2 canh giờ tả hữu mới có thể đem thần thức bổ sung hoàn tất. Thế nhưng là ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, cảm thụ được Nguyên Anh lần nữa khôi phục sức sống, thể nội thần thức ẩn ẩn còn có khuynh hướng đột phá, cho Lâm Nam mang đến kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Lần này phi hành phi thường thuận lợi, chưa từng xuất hiện mây tai họa kiện, làm Lâm Nam đến Phụng Liên Thành. Hơn nữa liên hệ Phong Thừa Bình lúc, bọn họ đã đạt tới nội thành, đang đợi Duyên Sinh kiếm chủng cùng Hạo Thiên Phủ nhân viên. Về phần mặt khác phân tông người, lại ở ước định ngày đến cửa vào di tích chỗ đại sư huynh, bên trong thành một chỗ tiểu viện, Phong Thừa Bình trực tiếp liền ra mua. Lâm Nam cũng không có nói gì, dù sao ở cái này một khỏa hạ phẩm linh thạch liền có thể trong thành đổi một tòa phổ thông nhà thế giới, Lâm Nam căn bản không cầm coi là chuyện đáng kể. Dù sao trong nhà có mỏ, chuẩn bị thế nào? Để y bố bản thân chạy đi tìm Lâm Vũ chơi. Lâm Nam cùng Phong Thừa Bình đi tới buồng trong. Một lần này trừ ta ra, còn có 4 cái kim đan đỉnh phong đệ tử. Hơn nữa ta cũng xin nhờ Lâm Vũ các hạ phụ trách dẫn đội, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Một lần này di tích tên là Tử Linh Di Tích. Bên trong di tích bộ mặc dù nguy hiểm, nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhằm vào kim đan kỳ tu sĩ. Bằng vào chúng ta Vô Tẫn môn thực lực, chắc hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Trước đó từ di tích đi ra đám người kia cũng không có để lộ ra quá lớn tình báo. Bất quá có thể khẳng định là bên trong di tích bộ chỉ có một con đường, chỉ có thông qua khảo nghiệm tu sĩ mới có thể thu được ban thưởng. Phong Thừa Bình a rồi rất nhiều. Lâm Nam cũng nghiêm túc nghe. Một lần này cửa vào di tích là có tu vi hạn chế, Nguyên Anh phía dưới mới có thể tiến nhập. Lâm Nam nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Bất quá cái này Phong Thừa Bình lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh nghe đến mấy cái này tình báo, xác thực cũng có hắn chỗ hơn người. Lâm tiên giới có cái quy định bất thành văn, như loại này công nhiên xuất thế di tích, mỗi cái tông môn tối đa chỉ có thể phái ra 5 người tiểu tổ tiến vào bên trong. Về phần trong di tích làm sao tranh đấu, lại ra đến sau đó, oán xóa bỏ. Lâm Nam gật gật đầu, loại này quy tắc ngầm kỳ thật cũng không tệ, cũng là cho sơ cấp tông môn thế lực một cái cơ hội. Nếu không Hạo Thiên Phủ loại tồn tại này, cơ hồ có thể ôm đồm thanh vực Bắc Bộ 8 thành trở lên bí cảnh. Còn có hay không để những cái khác tông môn sống a? Bất quá, cái này cái gọi là oán xóa bỏ, Lâm Nam cảm thấy liền không quá kháo phổ. Nói đùa, người tại trong di tích đâm ta một đao, đi ra ta liền quên, cái kia chẳng phải trực tiếp thành thánh. Còn tu cái gì tiên, ngày sau ở trong lâm tiên giới gặp gỡ, tự nhiên là xem ai thực lực mạnh hơn, mạnh lớn hơn. Duyệt sinh kiếm chủng đại khái còn cần 1 ngày. Hạo Thiên Phủ người, hẳn là sau 3 ngày liền sẽ đến. Về phần mặt khác phân tông, ở di tích phụ cận, trừ bỏ Long Nha Am cùng Ảnh Nguyệt Thành bên ngoài, cũng chỉ thừa Tử Hồng Phủ. Chúng ta một phương sẽ có 20 người, hành động tuyệt đối không có vấn đề. Phong Thừa Bình tiếp tục giảng giải, còn đem song phương thực lực tiến hành so sánh. Kỳ thật ở Lâm Nam ý nghĩ bên trong, chỉ dựa vào Vô Tẫn môn 5 người, liền có thể trực tiếp giết chết đối phương 10 người tu sĩ đội ngũ. Sở dĩ kêu lên những người khác, một cái là vì phòng ngừa cá lọt lưới, một cái khác tự nhiên là vì che giấu tai mắt người. Nếu không chỉ gọi 2 cái kia tông môn người, nhất định sẽ để cho người ta nổi lên nghi ngờ. Chuyện lần này đều có Phong Thừa Bình phụ trách, Dù sao kế hoạch đều là đang tiến vào di tích sau động thủ. Lâm Vũ sẽ đến cũng là đóng vai một cái tông môn trưởng bối nhân vật. Cho nên hoàn toàn không có tham dự trong đó hạng mục công việc. Tất nhiên tất cả an bài xong, Lâm Nam tự nhiên cũng là yên tâm. Dặn dò hai câu về sau, liền mang theo y bố ở trong thành đi dạo. Toàn bộ lâm tiên giới đều không ai có thể phát giác. Không được bao lâu chỉ biết giáng lâm đến bọn họ trên đầu một trận đại thanh tẩy. Lâm tiên giới nhiều năm như vậy, đúng là lắng đọng không ít cặn bã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.